Bần gia nữ, chương 159, góc truyện audio.com, ngài muốn tắm gội trước không? Vào phòng rồi Trương Tiểu Hoàn cởi áo khoác ngoài cho hắn, bên miệng là ý cười nhàn nhạt. Ừ, dứt lời Trương Tiểu Hoàn rũ cài áo trên tay khiến mùi son phấn bay ra. Uông Vĩnh Chiêu nhịn không được nhíu mày nói, mang ra ngoài đi. Hả, Trương Tiểu Hoàn quay đầu lại, hơi có chút khó hiểu. Mang hết đống quần áo này ra ngoài đi. Uông Vĩnh Chiêu cởi áo trên người ném lên đất sau đó cởi cả áo trong đưa lên mỗi người người không thấy mùi lạ mới ném lên trên bình phong. Vâng, Trương Tiểu Hoàn lên tiếng. Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng một cái, rũ mắt thấy tay nàng nhặt áo hắn lên thì mới nhàn nhạt nói, biên cương có mấy võ tướng hồi kinh, đều là huynh đệ của ta nên mấy ngày nay ta cùng bọn họ ở bên ngoài uống rượu. Trương Tiểu Hoàn mỉm cười gật đầu thấy thê Uông, Vĩnh Chiêu lạnh lùng mà nhếch khóe miệng sau đó cất bước đi vào nội phòng. Nước ấm nhanh chóng được bê lên, Uông Vĩnh Chiêu kéo nàng vào thùng tắm. Sau khi xong việc hắn hơi vuốt bụng nàng, có chút không kiên nhẫn nói, khi nào thì mới có. Trương Tiểu Hoàn còn đang nhẹ thở phì phò nghe thấy thì giơ tay sờ sờ mặt hắn nhàn nhạt nói có khi tự nhiên sẽ có. Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì hừ lạnh một tiếng, lại tìm một đại phu tới nhìn xem. Ngự y của Hoàng đế hắn cũng mời rồi, còn đại phu nào khác sao? Không có chính là không có, việc này sao có thể miễn cưỡng được. Nhưng lời này nàng tất nhiên là không dám nói cho hắn nghe. Trương Tiểu Hoàn nghe xong lời hắn nói thì chỉ mỉm cười không nói gì. Uông Vĩnh Chiêu nói là cùng đám anh em uống rượu là thật. Ngày hôm sau có mấy võ tướng mang theo gia quyến đến bái kiến Trương Tiểu Hoàn. Trong đó có hai, người không có gia quyến đi theo, bọn họ thực ra chỉ là không có chính thê nhưng Uông Vĩnh Chiêu ngại mất mặt nên không cho bọn họ mang thiếp thất tới. Người có vợ đi theo được Trương Tiểu Hoàn cho không ít lễ. Lúc trở về còn chưa ra khỏi Uông Phủ thì những kẻ được lễ lập tức chào phúng đám người không được. Hai ba câu qua lại thế là đánh nhau. Uông Vĩnh Chiêu lấy quân côn qua đánh mỗi người 10 gậy mới dẹp yên được. Nam nhân đánh nhau, phụ nhân bị dọa không nhẹ nhưng trong số mấy người này có người lá gan lớn, ngày thường quen chỉ huy chồng mình nên lúc này còn vỗ tay cười khanh khách cực kỳ hồn nhiên. Trương Tiểu Hoàn đến xem náo nhiệt thấy thế thì vui vẻ, lại gọi bọn họ tới thưởng cho mỗi người hai cái vòng vàng, còn có trang sức bạc và phong bao. Mấy ông chồng thấy thế thì vui vẻ cho dù đang bị đánh đau đến nhe răng. Nhếch miệng thì mắt vẫn sáng lấp lánh. Mấy võ tướng này nghèo, ở biên cương không có bao nhiêu lộc lá, vàng bạc lương thực cướp được của triều hạ đều bị triều đình mang về để trong quốc khố của Tĩnh Hoàng khóa lại. Lần này bọn họ về kinh báo cáo công tác đều là Uông Vĩnh Chiêu cho lô phí, lúc này lại được thưởng bạc thì lòng vui vô cùng. Kẻ không được Trương Tiểu Hoàn cho lễ thì lén tới chỗ Uông Vĩnh Chiêu khóc than. Uông Vĩnh Chiêu đá cho mỗi người một chân nhưng vẫn lấy từ túi riêng cho mỗi người 500 lượng bạc. Bọn họ vừa đi Uông Vĩnh Chiêu đã tới tìm Trương Tiểu Hoàn tính toán sổ sách một lần này bọn họ chi gần 2 vạn lượng. Mấy người này là chỉ huy Uông Vĩnh Chiêu cho bọn họ rồi thì cũng phải để bọn họ mang một ít về chia cho binh lính dưới trướng. Tiền này chỉ là tiền thưởng lần này bọn họ vào kinh, đợi. Tới cuối năm lại phải cấp thêm một ít cho những người này. Uông gia kinh doanh ở biên cương cũng phải nhờ những người này hỗ trợ, đợi mấy năm nữa bọn họ cũng sẽ thành người của hắn. Hiện nay Uông Vĩnh Chiêu để thân tín của mình thành lập đoàn ngựa thồ chạy giữa Đại Hạ, Vân Châu và Thương Châu. Các ngành nghề khác hắn cũng nhúng tay làm, đợi vài năm nữa quang cảnh kia chẳng ai có thể ngờ được. Cho dù hiện tại trăm tiền đều đổ vào chỗ đó nhưng Uông Vĩnh Chiêu lại biết bạc kia có một ngày sẽ thu về hết. Trước mắt hắn chỉ có một đứa con yêu quý là Hoài Mộ, sau này cả gia nghiệp lớn của hắn chỉ có một mình đứa nhỏ này quản, thằng anh mắt mọc trên đỉnh đầu của nó cũng chẳng giúp được bao nhiêu nên sợ là thằng bé sẽ vô cùng vất vả. Bất kể thế nào phụ nhân này cũng phải sinh ít nhất 2 đứa nữa. Uông Vĩnh Chiêu, cầu con đến sốt ruột, phàm là đại phu có chút danh tiếng về mặt này đều được hắn mời về bắt mạch cho Trương Tiểu Hoàn. Mỗi vị đại phu đều đưa ra một lý do như nhau đó là Trương Tiểu Hoàn đã lớn tuổi, có con hay không là việc của Tống Tử Quan âm quyết. Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì bực bội, cho người đi hỏi thăm những phụ nhân hơn 40 còn có thể sinh sản xem bọn họ có phương pháp gì. Kết quả là hắn cũng tìm được vài loại bắt Trương Tiểu Hoàn thử hết. Trương Tiểu Hoàn bị hắn lăn lộn đến phát khiếp, trong lòng phiền chán nhưng ngoài miệng vẫn yếu đuối. Hắn mà bức thì nàng sẽ khóc khóc đến nỗi Uông Vĩnh Chiêu cũng bị nàng dọa sợ, không dám lăn lộn nàng nữa. Nhưng khó tránh khỏi có lúc hắn luẩn quẩn trong lòng sẽ nhìn bụng nàng vài lần, mặt mày đều là không kiên nhẫn giống như ghét bỏ nàng vô dụng đến đứa nhỏ. Cũng không sinh được, trong khoảng thời gian này trong triều có việc lớn xảy ra, đương triều thái úy đụng đầu bị thương trên đại điện để phản đối chuyện ngự sử đại phu vô hãm ông ta tham tiền bạc của võ quan nơi biên cương. Ngự sử đại phu càng phẫn nộ hơn, trong ngay đã trình hết chứng cứ ông ta tham ô lên cho hoàng thế. Mà ngày đó lão thái úy cũng nằm ở nhà bệnh không tỉnh. Thái úy phu nhân đến phủ của binh bộ thượng thư khóc lóc kể lể, Trương Tiểu Hoàn sợ hãi nhu nhược ngồi ở đó thay bà ta lau nước mắt. Nhưng bà ta khóc thì khóc, lúc mở miệng ra hỏi thì nàng lại chỉ mờ mịt ngẩng đầu lắc lắc nói thiếp thân không biết. Thái úy phu nhân trái một câu, phải một câu hỏi nàng nhưng chỉ nhận được câu trả lời thiếp thân không biết. Đã thế Trương Tiểu Hoàn lại khóc giỏi hơn bà ta, người cứ như làm từ nước. Nàng khóc còn, tinh hơn bà ta khiến thái úy phu nhân chỉ có thể hậm hực rời đi. Nói đến chuyện Trương Tiểu Hoàn nhút nhát vô năng lại giỏi khóc thì đám phu nhân quyền quý ai cũng biết. Trong kinh thành này, các vị phu nhân đều biết vị phu nhân nghe nói rất hung hãn của binh bộ thượng thư kia chỉ cần nhắc đến chuyện của chồng là khóc. Ngoài khóc ra nàng ta trăm triệu lần không dám can thiệp dù chỉ một chút vào việc của chồng mình. Trong phủ binh bộ thượng thư mọi chuyện đều do vị lão gia dung mạo xuất chúng kia định đoạt. Hắn nói thế nào thì vị phu nhân kia sẽ làm thế. Thậm chí trên phố còn đồi đãi, nếu ban đêm thượng thư đại nhân không nghỉ ngơi trong phủ thì phu nhân hắn có thể khóc từ sáng đến tối rồi lại khóc từ tối đến sáng. Uông đại nhân bị nàng ta khóc đến phát sợ nên hậu viện cũng không dám đi, sợ khiến mẹ đẻ của Thiện Vương khóc hỏng. Người, Uông Vĩnh Chiêu ở bên ngoài sớm đã nghe được thanh danh này của nàng nhưng không dự đoán được nàng lại thật sự có thể dùng bộ dạng này trên người hắn. Hôm nay buổi tối hắn về thấy thái úy phu nhân đi rồi mà mắt Trương Tiểu Hoàn vẫn còn hồng thì lập tức không suy nghĩ mà tức giận kéo nàng tới trong phòng, thật sự khiến nàng phải khóc một trận mới coi như giải hận. Bên này ngự sử đại phu và thái úy nháo đến túi bụi, trong cung của hoàng đế cũng có chuyện bêu xấu, Uyển cùng công chúa ở Khuê Linh giữ đạo hiếu nhưng bụng lại to ra. Việc này Uông Vĩnh Chiêu nhận được tin tức thì trực tiếp báo cho Trương Tiểu Hoàn. Nàng nghe được thì nửa ngày không nói gì, mãi lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi, việc này sẽ được xử lý như thế nào? Bỏ thai nhi, sau khi qua thời gian để tang thì lập tức thành hôn. Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói, dứt lời, hắn dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt Trương Tiểu Hoàn, nhìn khuôn mặt nàng hồng hơn thì đạm nhiên nói, ngủ đi. Trương Tiểu Hoàn ngước mắt nhìn hắn đáp, vâng. Một tiếng, triều đình nhiều chuyện, dù Trương Tiểu Hoàn ngày ngày ngây người ở trong nhà cao cửa rộng không ra, nhưng có vài trường hợp nàng vẫn không thể không đi. Ngày hôm nay thừa tướng phu nhân mời Trương Tiểu Hoàn đi tới nhà mình ngắm hoa, nói là Uyển cùng công chúa sẽ đích thân tới, vì thế Trương Tiểu Hoàn không thể không đồng ý, nàng nhìn vẻ mặt tươi cười, vinh quang của thừa tướng phu nhân thì trong lòng nghĩ tới chuyện Uông Vĩnh Chiêu nói. Quả thật chuyện công chúa lớn bụng thừa tướng phu nhân cũng không biết. Cái này giống hệt những gì nàng đã đoán. Chắc những người biết chỉ có 5-3 người gồm hoàng đế, thừa tướng và Uông Vĩnh Chiêu. Hôm trước thấy nàng lại hỏi, Uông Vĩnh Chiêu cũng bâng quơ nói bên tai nàng, người hầu bên cạnh công chúa đều đã chết đến bá vú cũng không giữ được. Việc này trong lòng ngươi biết là được, Trương Tiểu Hoàn nghe thấy thế thì lắc đầu cười khổ không thôi, Uông Vĩnh Chiêu thật đúng là tin nàng, loại sự tình này phải chờ nàng hỏi tới hắn mới nhắc nhở. Nếu đổi lại là người không cẩn thận thì sợ là đã nói ra ngoài, không biết lúc đó sẽ xảy ra việc lớn gì. Vào hôm đến nhà tướng ra ngắm hoa, Uyển cùng công chúa giá lâm, đằng trước có 6 cung nữ, phía sau có 6 người, ai cũng thướt tha, yêu kiều khiến người ta thích. Vị công chúa kia thì mặc hoa phục bộ dạng phong tư tuyệt đại, khí phải tôn quý vô cùng. Lúc nàng ta đi lên chủ vị, cả người sáng rọi giống như thiên tiên trên cửu trùng thiên. Bái kiến công chúa điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên. Tuế, chúng nữ quyến đồng thời quỳ lại lúc nàng ta tiến vào. Trương Tiểu Hoàn đứng sau mấy vị phu nhân không giấu vết mà liếc nàng ta một cái, thấy nàng ta hơi hơi ngẩng cao đầu, khuôn mặt cao ngạo không ai bì nổi, quả thật không nhìn ra trong nội tâm vị công chúa vừa mới phải phá thai này nghĩ cái gì. Nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra nàng ta rất hưởng thụ việc được mọi người quỳ lạy như thế này. Đãi nàng ta mỉm cười cho mọi người miễn lễ thì Trương Tiểu Hoàn cũng đứng lên cùng đám phu nhân. Lúc này nàng lập tức nghe thấy công chúa cười tươi nói, vị nào là binh bộ thượng thư phu nhân? Bổn cung nghe nói đó là một mỹ nhân hay khóc, mau để bổn cung nhìn một cái, ta ở trong cung đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Cách chương,